Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 371, muốn dẫm Nhan Băng Tuyết. Bá khí Nhan Băng Tuyết để cho các ngươi nhìn xem. Đừng nhìn đầu này đơn giản váy. Lại là xuất từ danh gia chi thủ. Hứa nhà tiểu thư trên thân cái kia bộ y phục bất quá là cái nào đó xa xỉ phẩm bài cao định. Mà chính mình cái này là nổi danh nhà thiết kế thủ công tác phẩm. Hai người này giá trị hoàn toàn không thể giống nhau mà nói. Chỉ tiếc đế đô những thứ này danh viện các tiểu thư ngày bình thường truy đuổi hàng xa xỉ đã quen. Chỉ sợ cũng không biết. Chân chính nghệ thuật là cái gì? Nhan Băng Tuyết không có phản ứng các nàng. Những thứ này các tiểu thư cũng tự giác không thú vị. Sau đó dứt khoát phong cách chuyển một cái. Trực tiếp đem thoại đề ném đến tận Nhan Băng Tuyết trước mặt. Trước khi tới nơi này, các nàng đã đáp ứng Hứa Như Tuệ. Tuyệt đối sẽ không chính diện cùng Nhan Băng Tuyết phát sinh mâu thuẫn. Có thể ai có thể nghĩ tới Nhan Băng Tuyết đối với các nàng lãnh đạm. Làm cho các nàng như thế xấu hổ. Đã đối phương không nể mặt mũi. Vậy các nàng tự nhiên cũng không cần cho Nhan Băng Tuyết nể mặt. Nhan tiểu thư. Hôm nay trọng yếu như vậy trường hợp, ngươi làm sao mặc, có chút mộc mạc nha. Một cái nữ hài tử âm dương quái khí nói ra. Lâm tiểu thư, ngươi đừng nói như vậy. Nhan tiểu thư thân này váy nhìn rất đẹp, tuy nhiên đơn giản một số. Nhưng là cắt xén cùng thiết kế đều làm được đặc biệt tốt. Bất quá Nhan tiểu thư không mang cái gì châu báu đồ trang sức. Chắc hẳn là lần đầu tiên tham gia dạng này trường hợp. Còn không biết chúng ta bên này quy củ. Hứa Như Tuệ trà xanh vị 10 phần nói ra. Nói xong Hứa Như Tuệ còn nhìn hướng Nhan Băng Tuyết. Ôn nhu an ủi. Nhan tiểu thư. Lâm tiểu thư nói lời. Người có thể 10 triệu chớ để ở trong lòng. Mọi người chúng ta đều là cùng nhau lớn lên. Bình thường tại một khối chơi tương đối tốt. Cho nên có lúc nói thẳng tiếp một chút. Nhan tiểu thư lần thứ nhất cùng chúng ta gặp mặt. Khả năng còn có chút không quá thói quen. Nhan tiểu thư bộ dạng này kỳ thật rất tốt. Tuy nhiên châu báu đồ trang sức xác thực ít một chút. Nhưng là Nhan tiểu thư dung mạo xinh đẹp. Cho dù là như thế làm khí cách ăn mặc cũng rất mỹ. Nhan Băng Tuyết nghe đến mấy câu này. Nhất thời cảm thấy mình lên một thân nổi da gà. Cái này Hứa Như Tuệ. Chữ câu đều giống như tại thay chính mình nói chuyện. Nhưng trên thực tế lại còn không phải cùng những nữ nhân này một dạng. Nói nàng không hiểu được loại trường hợp này quy củ. Mặc Thái Tố tức giận. Nhan Băng Tuyết nhìn lấy Hứa Như Tuệ. Từ trên xuống dưới đánh giá nàng một phen. Mở miệng nói ra. Hứa tiểu thư trên người cái váy này là cao định A. Nhìn phong cách hẳn là Chanel cao định khoản. Hứa Như Tuệ không nghĩ tới Nhan Băng Tuyết thế mà. Liếc một chút nhìn ra quần áo nhãn hiệu. Nhưng nghĩ tới bộ y phục này giá trị, nàng có chút tự hào nói. Nhan tiểu thư ánh mắt thật tốt, bộ y phục này đúng là Chanel cao định. Bởi vì biết muốn tới tham gia dạ tiệc hôm nay, cho nên ta cố ý mua cái này cao định khoản. Thế nhưng là tốn không ít tiền đâu. Nói đến chúng ta nữ hài tử mặc lễ phục thật sự là quá tốn tiền. Mỗi kiện lễ phục chỉ có thể mặc một lần, lần thứ hai thành hộp muốn là lại mặc một dạng y phục. Khó tránh khỏi phải bị người chê cười. Cái này mấy trăm ngàn y phục chỉ có thể xuyên một lần. Nhiều ít có chút lãng phí đúng không? Hứa tiểu thư, lấy các ngươi Hứa ra thực lực. Mấy trăm ngàn y phục tính là gì nha? Mà lại trên người ngươi y phục này đều không phải là đắt nhất a. Ta nhìn ngươi dây chuyền khuyên tai xem xét thì có giá trị không nhỏ tương đương. Nói lên dây chuyền. Chấm ngoặc kép. Nhan Băng Tuyết một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Tuy nhiên nàng còn chưa nói cái gì. Nhưng ánh mắt kia lại có chút lạ. Hứa Như Tuệ mơ hồ cảm thấy có chút không đúng. Đưa tay sờ sờ chính mình dây chuyền. Cúi đầu xác nhận một chút. Không có vấn đề gì nha. Hứa tiểu thư sợi dây chuyền này ngược lại là có chút đặc biệt. Cái này phong cách ta giống như gặp qua. Có phải hay không Đỗ Tiếu phu nhân tác phẩm. Hứa Như Tuệ âm thầm có chút giật mình, gật đầu nói, không sai, dây chuyền này đúng là Đỗ Tiếu phu nhân tác phẩm, nguyên lai Nghiêm tiểu thư đối ở phương diện này cũng rất có nghiên cứu. Đỗ Tiếu phu nhân tác phẩm có thể cũng không phổ biến. Tại giới châu báu xem như so sánh ít lưu ý tác phẩm. Chỉ là ta cảm thấy sợi dây chuyền này thiết kế hết sức xinh đẹp. Cho nên mới bỏ ra nhiều tiền mua xuống. Trên thế giới này ngược lại là chỉ này một đầu đây. Tất cả mọi người xông tới. Nhìn lấy Hứa Như Tuệ trên cổ dây chuyền. Ào ào tán dương. Toàn thế giới cũng chỉ có một đầu dây chuyền a. Khó trách xinh đẹp như vậy. Ta đã nói rồi. Dây chuyền này có thể so sánh cửa hàng châu báu bên trong mua những cái kia kiểu dáng tốt đã thấy. Nhiều. Hứa tiểu thư ánh mắt thật sự là quá tốt. Ngay tại tất cả mọi người tại tán dương sợi dây chuyền này thời điểm. Nhan Băng Tuyết đột nhiên cười khẽ một tiếng. A, thanh âm này. Hiển nhiên có chút không phải bình thường. Tất cả mọi người hướng về nàng nhìn sang. Hứa Như Tuệ mơ hồ cảm thấy có chút không đúng. Nhưng là lại không nói ra được sợi dây chuyền này. Thế nhưng là nàng liếc thấy bên trong. Mà lại Đỗ Tiếu phu nhân cũng là nổi tiếng nhà thiết kế. Tuy nhiên có chút hơi lạnh cửa. Nhưng nàng thiết kế tác phẩm bán giá cả đều là rất cao. Nhan Băng Tuyết đến cùng tại cười cái gì? Nhan tiểu thư làm sao đột nhiên cười? Thế nhưng là sợi dây chuyền này có gì không ổn địa phương? Hứa Như Tuệ hỏi. Tất cả mọi người giúp đỡ Hứa Như Tuệ nói chuyện. Mắt lạnh nhìn bên kia Nhan Băng Tuyết. Hứa tiểu thư sợi dây chuyền này có thể có gì không ổn địa phương nha. Theo ta thấy sợi dây chuyền này có thể đẹp. Đoán chừng Nhan tiểu thư là hâm mộ ngươi đi. Có thể mua được xinh đẹp như vậy dây chuyền. Dù sao đây chính là trên thế giới chỉ cái này một đầu Nhan tiểu thư. Coi như ưa thích mà nói chỉ sợ cũng mua không đến. Đúng vậy nha. Nhan tiểu thư đối với mấy cái này hàng xa xỉ nhãn hiệu hiểu rõ cũng không phải ít. Chỉ là ta nhìn trên người ngươi lại không mang cái gì danh quý đồ trang sức. Tô Trần thiếu gia thế nhưng là Tô gia đích trưởng tôn nha. Nhan tiểu thư theo Tô Trần thiếu gia đằng sau. Chẳng lẽ lại liền điểm ấy mua đồ trang sức tiền đều không có sao? A, Nhan Băng Tuyết lắc đầu. Các ngươi đều là đế đô danh viện. Chẳng lẽ không biết tại dạng này cuộc yến hội hợp phía dưới? Cũng không phải là mặc trên người đồ vật càng nhiều thì lộ ra càng trở nên quý khí sao? Có câu nói gọi là thà thiếu không ẩu. Ưu tú phối hợp cũng không cần quá nhiều hoa lệ tô điểm. Chỉ cần mình cảm thấy dễ chịu liền tốt. Muốn nói lên nhà chúng ta Tô tiên sinh. Vậy ta thì không thể không nói nhiều một câu. Ta nếu là đại biểu cho Tô gia cùng Tô tiên sinh. Cũng không thể gọi mọi người nhìn chuyện Tiếu Lâm đúng hay không? Vừa mới nói chuyện vị tiểu thư này. Người có thể nhận biết ta trên tay cái này đồng hồ. Nàng nhẹ nhàng lắc lư một cái cổ tay trái. Tất cả mọi người nhìn sang. Cái đồng hồ này xem xét thì vô cùng danh quý. Mặt đồng hồ bên trong trang trí đều là một carat trở lên kim cương. Quay số càng là trực tiếp dùng kim cương vỡ để thay thế. Chủ yếu nhất là tay này đồng hồ nhãn hiệu là Patek Philippe. Tuy nhiên không biết cái đồng hồ này giá tiền là bao nhiêu. Nhưng là Patek Philippe quân giá còn tại đó. Mà lại cái đồng hồ này chế tác xem xét thì 10 phần tinh tế. Tùy tiện đoán một cái cũng biết. Tối thiểu muốn mấy triệu trên dưới. Như thế vừa so sánh. Toàn thân bọn họ trên dưới tiền tài cùng nhau chỉ sợ cũng không đáng cái này một cái tay đồng hồ. Danh quý, Nhan Băng Tuyết gặp bọn họ không nói thêm gì nữa. Lại nhìn lấy bên kia Hứa Như Tuệ nói ra. Hứa tiểu thư, ta phải khuyên ngươi một câu. Sợi dây chuyền này vẫn là mau chóng hái xuống đi. Miễn cho đợi chút nữa gọi người nhìn. Nội tâm muốn cười lời nói Hứa tiểu thư. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.